Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, sketch. Xin lỗi. Trước chương 1 Tokugawa Ieyasu viết thành xuyên đoạn Khang Thành. Sửa đổi lại quá phiền toái. Đặc biệt ở đây nói rõ ràng. Tin tức này tại khắp đại lục truyền ra đến. Cả cái kia phiến đại lục cũng lâm vào loạn tượng. Bản thân đã được thế Tokugawa Ieyasu ngay tại dọn dẹp trước đắc tội hắn các thành chủ. Hiện tại lại nghe được như vậy tin tức. Lập tức cảm giác không sống đi xuống. Tin tức này đầu tiên nói là mảnh này đại lục có rất nhiều yêu quái. Bản thân, cái này không có gì. Dù sao còn rất nhiều pháp sư. Nhưng là còn có một cái tin cũng làm người ta môn không đạm định. Đám yêu quái đã đi vào thành trấn. Cùng mọi người xen lẫn trong cùng một chỗ. Tin tức này, cho thành chủ, Daimyo môn xét đánh ngang tai. Vốn là bọn họ chính là dựa vào lấy cường lực các võ sĩ đối với. Đúng, bình dân tiến đi áp chế. Từ đó đạt tới thống trị mục đích. Hiện tại, yêu quái vào thành, liền cho bọn hắn lớn vô cùng áp lực. Bọn họ ưu thế không có ở đây. Bất quá, tin tức này lại nhượng Suzuki Hitomi hưng phấn. Hắn còn chưa từng thấy qua thật sự yêu quái đây. Mà khoảng thời gian này rõ ràng cho thấy Hokage trước là có chakra trước. Không biết rõ vì cái gì. Tại có chakra sau lại không có yêu quái. Cái này nhượng Suzuki Hitomi rất có hứng thú. Suzuki Hitomi tìm được trước đi một lần hắn gần đây truyền thuyết điểm. Mau chân đến xem cái kia yêu quái. Truyền thuyết này nói là, ở một cái trong thành có một loại người, hội, sẽ, đột nhiên biến mất, mọi người vẫn không tìm được hung thủ, liền nói là yêu quái làm, nhưng là chưa từng có ai từng thấy cái này yêu quái. Chỉ là, biến mất những người đó, mọi người tuy nhiên cũng rất hài lòng bọn họ biến mất, bởi vì bọn họ là lười biếng người, không biết tiến thủ người. Trộm nhanh dùng mánh lới người chờ một chút mọi người không thích người. Mà cái thành, cách Suzuki Hitomi vị trí thành không xa. Mà còn hai cái thành trong lúc đó vẫn là hàng xóm. Chỉ bất quá, cái kia thành hiện tại khinh thường ở cùng hiện tại Suzuki Hitomi vị trí thành liên lạc. Bởi vì cái này thành, xa đọa. Cái này thành tuy nhiên vẫn có thành chủ. Nhưng là chỉ là bên ngoài trên. Thực tế khống chế nếu Tokugawa Ieyasu, hoặc có lẽ là Suzuki Hitomi, dù sao, thành chủ bổ nhiệm, là muốn có Daimyo ấn. Mà chính bởi vì cái này thành thực tế khống chế nếu Tokugawa Ieyasu, cho nên cái này thành cũng không có xảy ra lân thành chuyện. Chỉ bất quá tại mấy năm trước vẫn có, lân thành cũng là gần 2 năm mới phát hiện loại sự tình này. Chỉ là một năm này người chết nhiều, đưa tới mọi người coi trọng. Tuy nhiên những ngưỡng người kia người lười, nhưng là một khi xảy ra chiến sự, vẫn là binh nguyên đây. Thành chủ không thể không điều tra, mà điều tra nguyên nhân chính là bị yêu quái bắt đi. Bị yêu quái bắt đi các ngươi đều là làm gì ăn cho ngươi điều tra. Các ngươi liền cho ta đáp án này, một cái bên trong căn phòng. Cái này thành chủ nghe được người thủ hạ báo cáo. Khí đưa tay trên tư liệu ném tới tay dưới khuôn mặt trên. Thành chủ đại nhân, chúng ta tra được những người này biến mất địa phương quả thật có chút không thuộc về loài người. Dấu vết, tay dưới nói, ta bất kể có phải hay không là yêu quái. Ngược lại các ngươi phải cho ta đem hung thủ bắt. Thành chủ tức giận vừa nói, rời đi, bọn thủ hạ nhìn nhau một chút. Cũng rời đi gian phòng này. Mà ở cái này thành chủ khiển trách tay dưới thời gian. Suzuki Hitomi cũng tới đến cái này thành. Đi tới nơi này cái thành. Suzuki Hitomi phát hiện. Cái này thành cùng trước chỗ ở mình thành Tokugawa Ieyasu lúc đại trước cơ bản nhất trí. Đều là thành chủ là trong thành ngày. Dân thường chỉ có phục tùng mệnh. Thậm chí đắc tội thành chủ phủ bất cứ người nào. Không cần kêu oan cái gì. Trực tiếp do thành chủ phủ xử lý. Đương nhiên, cái này loại phương thức xử lý luôn là đối với. Đúng, thành chủ phủ có lợi là được. Mà cái thành chủ cũng là kỳ lạ. Không cho phép mọi người nói tên hắn. Nhưng là, Cái này lúc đại đặc điểm chính là thành tên lấy thành chủ tên làm chủ. Tỷ như hiện tại do Tokugawa Ieyasu thực tế khống chế cái kia thành. Thành chủ kêu Matsushima Minh Quang. Vậy hắn thành liền kêu Minh Quang Thành. Hoặc là Matsushima Thành, cái này hai loại tên. Hiện nay, liền kêu là Minh Quang Thành. Mà bây giờ Suzuki Hitomi đi tới thành, cũng chưa có tên. Bởi vì thái độ làm người môn không thể nói tên hắn. Lại không thể nói mới thành tên. Lấy là thành tên trong chứa tên hắn. Cho nên, không có cách nào kêu danh tự này Suzuki Hitomi, tạm thời cho cái này thành làm cái tên. Kêu vô danh thành, thuận lợi cùng Minh Quang Thành khu phân. Vô danh thành trong, bởi vì là lười biếng người số lớn biến mất. Hiện tại trong thành đã không có lười biếng người. Trước còn không có biến mất lười biếng, đám người đều hóa thân là chuyên cần người. Cho nên, muốn điều tra rốt cuộc là tình huống gì, Suzuki Hitomi cũng chỉ phải chính mình đóng vai thành lười biếng người. Đương nhiên, sử dụng phân thân. Mà còn phân thân cũng sẽ biến thành một cái những người khác bộ dáng. Bản thể chính là quan sát phân thân tình huống. Nghĩ đến biện pháp sau, Suzuki Hitomi lập tức bắt đầu chấp hành. Hắn phân thân biến thành người địa phương, bộ dáng. Một ngày ngày không có chuyện làm. Tại đường trên đi lang thang. Nhưng là, phân thân cái này, người lười. Thời gian một tháng đều đi qua. Vẫn còn cũng không có nhận được bất kỳ công kích. Suzuki Hitomi đều muốn buông tha. Mặc dù bây giờ hắn có thể không sợ thời gian chờ đợi. Nhưng là hắn không muốn đem thời gian hao phí tại cái này sự tình trên. Cái này ngày buổi tối. Suzuki Hitomi phân thân nghĩ lấy. Đệ nhị ngày liền giải trừ mất. Không nữa ở nơi này sự kiện trên tốn thời gian. Phát sinh ngoài ý muốn. Một cái mảnh nhỏ tay mảnh nhỏ chân. Xấu xí người đưa hắn cản lại. Ngươi làm gì? Suzuki Hitomi phân thân hỏi. Hắn bây giờ là cái lười biếng người địa phương. Cũng không dám làm người địa phương không làm được chuyện. Hắn cảm giác người này cùng người lười biếng mất có quan. Ngươi nghĩ thư thích hơn sinh hoạt sao, ta có thể giúp ngươi? Người này nói. Giúp ta cái gì? Phân thân hỏi. Đương nhiên là hưởng thụ. Không cần bỏ ra bất luận khí lực gì hưởng thụ. Người này nói. Tốt như vậy, phân thân hoài nghi hỏi. Ngược lại ngươi cũng không có cái gì tổn thất không phải sao, người này nói. Tốt đi, phân thân trầm tư xuống. Đáp ứng, cùng người này đi tới một cái hẻo lánh địa phương. Phân thân hỏi hắn rốt cuộc muốn đi đâu lúc. Hắn xoay người lại, chỉ thấy hắn cánh tay cùng chân trở nên càng nhỏ dài. Giống như là tê dại cái một dạng, miệng trở nên vừa nhọn vừa dài. Giống như là chim gõ kiến miệng một dạng. Ngươi là cái gì yêu quái? Phân thân bị dọa sợ đến ngồi ở trên đất. Tay chống đất lui về phía sau hết mấy bước. Nói, ta là Sket, chuyên môn ăn ngươi loại người này tốt yêu. Sket nói hướng phân thân chậm rãi đi tới. Ta đây loại người trước giống như ta cũng là ngươi ăn, phân thân hỏi. Đương nhiên, vốn là các ngươi cái này thành người không có ta ăn. Kết quả tại ta lại tiêu hóa xong trên một người lúc. Ngươi tự xuất hiện. Hiện tại. Để cho ta ăn ngươi đi. Sket vừa nói. Há miệng. Muốn cắn phân thân. Chờ đã. Phân thân nói. Tại Sket dừng nhất thời sau. Liền lập tức giải trừ chính mình. Nguyên lai thật có ăn mất người lười môn yêu quái a. Tại phân thân giải trừ. Sket đang tìm lúc. Suzuki Hitomi xuất hiện. Ngươi là người nào, ta không ăn ngươi. Ngươi đi đi. Sket nói. Không, ta không đi. Ta còn muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là cái gì yêu quái đâu. Vì cái gì kêu Sket đây? Suzuki Hitomi đối với Sket nói. Hokage chi đại triệu hoán sư, gần đại biểu tác giả ra miêu quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức ở cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc sân thượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.